Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, trong động cảnh tượng. Giang Nam như đĩnh đặc mà nói, tự nhiên là đem những cái đó thôn dân hù sửng sốt. Chính là, này cũng không phải Giang Nam như nói bừa, nàng cũng là trải qua chính mình suy nghĩ cặn kẽ, nơi đây thôn xóm. Là khó được một khối phúc địa, mà kia trên núi nhỏ, đúng là âm khí nhất trọng địa phương, đến nỗi thôn xóm tuyển chỉ, lại là ngăn chặn nơi đây dương khí nhất thắng khu vực, bởi vậy, kia quái vật có thể lựa chọn tại nơi đây, an thân. Thả có thể cùng thôn xóm tương đối tường an không có việc gì. Tự nhiên là vì hấp thu nơi đây âm khí, cũng đúng là như thế, Giang Nam như mới dám kết luận, ở trên núi nhỏ, hơn phân nửa sẽ là một người thi tiên, tiên giới chúng sinh linh. Căn cứ tu hành bất đồng, chia làm rất nhiều loại. Có tu hành tiên pháp tiên nhân, cũng có tu hành ma công ma tu. Đối với những cái đó yêu thú tu luyện thành tiên, tự nhiên chính là yêu tiên. Thi tu luyện thành công cực kỳ thi tiên, nói như thế tới. Cô nương nhưng có biện pháp. Kia thôn trưởng lúc này nhưng thật ra có vài phần tin tưởng Giang Nam Nhứ. Không khỏi hỏi, biện pháp tự nhiên là có. Giang Nam như chậm rãi nói, không dám. Không dám, phí dụng sự tình đều hảo thuyết. Giang Nam như chỉ là nói một nửa. Lại không ngờ kia thôn trưởng vội vàng tiếp lời nói. Giang Nam như thấy kia thôn trưởng nhắc tới phí dụng, vội vàng đình chỉ. Không có làm thôn trưởng tiếp tục nói tiếp. Nàng nhìn cách đó không xa tiểu sơn. Chậm rãi nói, đãi ta hàng phục quái vật. Lại nói bên sự tình, tuy rằng trong miệng đối kia quái vật chẳng hề để ý, nhưng Giang Nam Như trong lòng lại vẫn là âm thầm tính toán ứng đối chi sách. Mọi người thấy Giang Nam Như khăng khăng như thế, liền dẫn nàng tới rồi kia tiểu sơn dưới. Kia tiểu sơn ở thôn xóm mặt sau, những cái đó thôn dân liền không hề đi theo, mà là rất xa đứng thẳng. Tựa hồ rất là sợ hãi giống nhau, kia quái vật liền ở giữa sườn núi trong sơn động. Kia thôn trưởng tóm lại còn có một ít dũng khí. Chậm rãi tới gần Giang Nam Như, nhẹ nhàng nói, hảo. Giang Nam Như dương mắt nhìn lại, thấy kia tiểu sơn bị rừng trúc bao trùm, mà điều điều đường nhỏ thông u. Rất có vài phần ý nhị, Giang Nam Như chậm rãi đi trước. Không bao lâu liền xuyên qua rừng trúc. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy những cái đó thôn dân không ai dám đi theo tiến vào. Ở mật mật rừng trúc ở ngoài, cũng tựa hồ nhìn không tới một tia bóng dáng, trong rừng trúc có chút thềm đá đường nhỏ. Đã là mọc đầy rêu xanh, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi mà đi. Không bao lâu liền tới rồi mọi người trong miệng sơn động ở ngoài. Kia sơn động sâu thẳm, ở tiểu sơn giữa sườn núi bên trong. Lại không biết đi thông nơi nào, tới gần sơn động. Giang Nam Như đột nhiên ngửi được một cổ quen thuộc hơi thở. Kia hơi thở quen thuộc. Lúc trước ở Bạch Không Bỏ trên người. Giang Nam Như cũng từng cảm nhận được tới rồi lúc này. Giang Nam Như mới yên tâm xuống dưới. Biết huyệt động bên trong hơn phân nửa chính là một người thi tiên. Nhưng kia thi tiên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng cũng không từ biết được, soát. Giang Nam Như ở bên hông một sờ, lại là trước đem kia đem chín hoàn đại đao lấy ra, đặt ở trong tay, trên người nàng năm loại tiên khí không biết tung tích, nhưng thật ra này đem trường đao may mắn bảo tồn xuống dưới. Có binh khí, Giang Nam Như nhất thời cảm giác dũng khí tráng vài phần. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi vào huyệt động, vuốt huyệt động vách tường đi trước tới gần cửa động địa phương. Thượng có vài phần ánh sáng. Có thể vào huyệt động hơn 10 mét thời điểm trước mắt liền tối tăm rất nhiều. Càng là hướng bên trong đi, Giang Nam Như liền càng có thể cảm nhận được một cổ thấu xương khí lạnh. Nàng thân mình đánh một cái dùng mình, đãi chậm rãi quay đầu là lúc, lại thấy kia cửa động chỗ ẩn ẩn có thể thấy được một tia ánh sáng. Lại phảng phất là ở phía chân trời giống nhau. Hết chương.